Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu Thiên đưa Hạ Thiên Kỳ về đến tận nhà rồi mới bắt đầu đi về công ty mình. Nhưng di chuyển được một lúc thì Phong Cửu Thiên phát hiện có tên định chụp lén Hạ Thiên Kỳ. Lấy máy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có một người mặc áo đen từ đâu đi ra. Giật lấy máy ảnh của tên đó rồi đe dọa khiến tên đó sợ hãi không dám làm gì nữa rồi chạy đi. Lúc này, Phong Cửu Thiên vẫn chưa yên tâm. Cho thêm vệ sĩ bảo vệ Hạ Thiên Kỳ rồi mới yên tâm bảo thư ký Lưu lái xe rời đi. Thư ký Lưu thấy vậy cũng vui vẻ hơn phần nào. Lần đầu tiên thấy giám đốc của mình lại quan tâm đặc biệt nhiều đến một người nào đó. Nhưng thư ký Lưu cũng phải công nhận Hạ Thiên Kỳ đẹp thật. Nhất là đôi mắt ngọc lục bảo ấy. Nói chung là thuyền này thư ký Lưu tích cực đầy. Dù biết là chỉ trên hợp đồng nhưng theo cảm giác của thư ký Lưu thì hai người có vẻ có một mối liên kết vô cùng đặc biệt. Phong Cửu Thiên cũng không biết vì sao mình lại bảo vệ người này hết mực như vậy. Mặc dù là trên hợp đồng có nhưng dường như bản thân mình đang lo lắng cho người này quá mức cần thiết. Nếu chỉ là muốn bảo vệ khỏi sự hãm hại của cha con nhà họ Lý kia thì chỉ cần 2-3 vệ sĩ là đủ. Nhưng Phong Cửu Thiên lại vẫn không thể yên tâm được. Muốn Hạ Thiên Kỳ được bảo vệ an toàn hơn nữa. Rốt cuộc là mình bị sao vậy trời? Bảo vệ thì tầm 2-3 vệ sĩ là đủ rồi. Nay lại còn thêm hai người nữa. Nhưng không thêm thì quá ít. Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Và lại cậu ấy cũng không thích sự bàn tán dư luận quá nhiều nên mình mới cho thêm như vậy. Chuyện võng du, công khai chỉ đến thế thôi. Sao mấy tên nhà báo, phóng viên cứ thích đi soi mói đời tư người khác vậy? Biết mặt thôi là đủ lắm rồi. Em, chắc cha mẹ cũng biết rồi đó. Phải tìm thời điểm thích hợp rồi ra mắt cũng được. Phải tạo ra nhiều kỷ niệm để có cái để kể cho cha mẹ cho đỡ phải nghi ngờ đã. Mà cậu ấy cũng đẹp như vậy. Lại còn rất ngoan ngoãn. Kiểu gì cũng lấy được lòng cho mà xem. Nhất là mẹ. Reng reng reng. Phong Cửu Thiên nhìn tên của người gọi trên điện thoại rồi bắt máy. Vẻ mặt cũng dịu đi phần nào. Hóa ra là mẹ Phong Cửu Thiên gọi đến và nói rằng hãy dẫn người con trai kia về để xem mặt. Phong Cửu Thiên chưa muốn cho bọn họ gặp mặt Hạ Thiên Kỳ ngay bây giờ nên đã cố tình lảng tránh và đương nhiên đã bị mẹ nắm thóp được. Ép phải đưa người này về ra mắt vào ngày mai. Không thì đừng hòng gọi một tiếng mẹ nữa. Hết cách, Phong Cửu Thiên đành phải chấp nhận đưa Hạ Thiên Kỳ về nhà mình ra mắt mà thôi. Mà trước khi ra mắt phải có kịch bản rõ ràng đã. Yêu bao lâu rồi sở thích? Ấn tượng về người này rồi vì sao lại đến với người kia? Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị nên là Phong Cửu Thiên nói với Hạ Thiên Kỳ đến nhà mình vào tối nay, 8 giờ tối. Chúng ta phải làm những cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ đã đến nhà của Phong Cửu Thiên để phục vụ cho cuộc ra mắt ngày mai. Tất cả những tài liệu được Phong Cửu Thiên để sẵn trên bàn. Việc của Hạ Thiên Kỳ chỉ cần học thuộc và diễn cho thật tốt. Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ được đến nhà của Phong Cửu Thiên. Nhìn ngôi nhà to gấp 2 lần mình. Được thiết kế theo phong cách sang trọng. Xung quanh ở đâu cũng là đồ đắt tiền. Hạ Thiên Kỳ mà vô tình làm hỏng cái gì chắc không có tiền đến mất. Và cũng là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ thấy bộ dạng giản dị của Phong Cửu Thiên khi ở nhà. Nói là giản dị vì chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ nhưng nhìn kỹ thì Phong Cửu Thiên đang khoác lên mình một bộ đồ ngủ đáng giá 1000 đô. Ngồi xuống cái ghế dài mềm mại, lo lắng nhìn xung quanh, không biết vì sao lại gọi mình đến giờ này. Hạ Yên được thư ký Lưu trông hộ cho rồi. Cậu phải học thuộc hết những cái này, mai chuẩn bị đồ để đi gặp cha mẹ tôi. Hả, gặp cha mẹ giám đốc ư? Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi. Đúng vậy, cha mẹ tôi thì dễ tính lắm nên cậu chỉ cần ngoan ngoãn với lễ phép là được rồi. N nhưng sao lại ra mắt giờ này? Chả phải tiến triển quá nhanh hay sao? Cậu cứ yên tâm, cha mẹ tôi sẽ không làm khó cậu đâu. Thậm chí họ đang mong chờ cậu đến chơi với mình luôn đấy. Nói chung cứ học đi rồi thử đối thoại với tôi xem có ổn hay không để biết đường điều chỉnh. Đờ được thôi, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ngồi học những gì mà Phong Cửu Thiên đưa cho. Ở trong này ghi rất chi tiết từng câu hỏi, câu trả lời rồi cách ứng xử như thế nào cho đúng. Có vẻ Phong Cửu Thiên đã lường trước điều này để chuẩn bị rồi. Cách chương.